gương mặt cô cũng như hòa trộn nhiều ánh sáng, có chờ đợi, có mong ngóng thiết tha. Cô không biết phải đi đâu để tìm anh, nhưng luôn cảm thấy nếu cứ đi như vậy thì nhất định có thể tìm được anh. Con ngõ nhỏ Hạ Môn không còn gió rít, trở nên nhàn nhã, vầng mây rơi xuống nơi đường chân trời nhuộm sắc đỏ, cũng hát xuống con đường dưới chân khiến nó thêm sức sống. Cô từ từ bước đi, ở góc đường, nơi ngã rẽ, cô đột ngột dừng bước, tương đương hết chương 171, tương đương, hết chương.